Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Tự nhủ trước mùa xuân. Một bài thơ nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, của Thanh Hải. Cảnh đẹp ngắm mãi không chán, người đẹp nên trân trọng ngưỡng mộ như ngắm được một bức tranh cổ tuyệt tác. Cả hai đều mỏng manh và dễ vỡ. Bạn hiền, máy nói chuyện không biết mệt, chỉ cần một bình trà, hai tách cà phê và vài ba điếu thuốc phì phà. Một chồi non, một nụ hoa chúng chím cũng đủ làm ta thơ thới, lâng lâng. Một món ăn khoai khẩu không nhất thiết phải quý hiếm đắt tiền. Nhai chậm chậm mới thấy ngon, sách hay, càng đọc càng thấy mới, thấy lạ, có dịp đọc lại vẫn còn nghe thấm thía. Tuổi đời chồng chất, đọc lại sách cũ một thời đã làm ta hồi hộp xúc động, mà như vẫn còn lòng dạ băn khoăn tưởng nhớ, còn hoài cảm được khi một tình ý nội dung thì ta nên mừng. Nghe chim liêu lo, nghe dê rã rích, nghe côn trùng rên rỉ, nghe trẻ nít bi bô thỏ thẻ mà lòng ta còn xao động nôn nao thì ta nên mừng. Óc ta chưa sơ cứng, tim ta chưa chai đá, ta còn tươi mát trẻ trung, tuy mắt nhìn kém rõ, tai nghe kém tin, bước đi chậm lại yêu dần, nét lanh lẹ, sức năng nổ giảm đi, thì tự nhiên cái tinh tế, cái sâu lắng càng đậm nét. Phải việc nắm lấy xu vốn liếng hiếm hoi cũ sót lại đó mà dung bón, mà chăm chút, nếu không ta sẽ mất hết, và sống cũng bằng thừa dù ta có giàu có xên sang. Đừng bao giờ ganh tị với tuổi trẻ, vì họ là sức sống đương lên, phải tin tưởng vào nhiệt tình và sức bật của họ. Tuy nhiên, cũng không bao giờ khoáng trắng tất cả cho họ, và cũng không nên quá nuông chiều. Nhất là đừng bao giờ lừa dối hay mỹ hoặc các đợt sông thanh xuân đang cuồn cuộn dâng lên liên tục trước mặt ta. Nếu không, những người chủ nhân hiện tại và tương lai của đất nước này sẽ phải chới giới trong đám mù sương thường lãng vãng ở các suối đào. Dối trá, mị hoặc, lúc đầu thì ít ai biết, về lâu về dài thì ai cũng hay. Tùy khả năng của tuổi tác mà làm một cái gì đó, dù nhỏ nhoi cho người, cho đời, nhưng phải vô tư và không vụ lợi thì mới là biết sống. Tóm lại, không bao giờ tạo cho thân xác luống tuổi này một khô rỗng vô tri vô giác, bồng bềnh trong đam mê ảo tưởng. Có thế mới gọi là sống đẹp được.